Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 709, Viện quân. Cyclops vận mệnh quỹ tích sắp tới đem cải biến trước. Lại bị người cố ý bẻ rồi trở về. Bên kia Daisy không biết mình cho người khác tạo thành quấy nhiễu. Còn làm cho người nào đó cảm giác mình đội nón xanh. Cho cắm sừng, Cable phá vỡ lối đi trong nháy mắt nàng đã nhận ra một tia dị dạng. Thế nhưng cảm giác này cùng lần trước Red Skull rơi ra lúc tới còn không tẫn tương đồng. Phi thường chúc chắc, như là nói không chủ định mạnh mẽ nặn đi ra giống nhau. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nàng chưa kịp tỉ mỉ cảm thụ. Cái kia dị dạng cảm giác liền tiêu thất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vật gì vậy? Daisy đang lái xe đi trước New York trên đường. Nàng giảm tốc độ cảm thụ một cái loại biến hóa này. Nói không nên lời tốt hay xấu. Chẳng lẽ là Red Skull lại đã trở về? Đầu óc mơ hồ, Daisy đi vào Sky cao ốc. Ở Lizard tiến sĩ phòng thí nghiệm cầm hai quản đĩa tễ thuốc. Lại ở dưới lầu tìm được đang cùng Sharon Carter nói chuyện trời đất Captain America. Không phải bình thời bộ kia nghiêm túc khuôn mặt, nghiêng dựa vào trên bàn nói chuyện tiếu lâm Captain America, nhưng thật ra cùng Human Todd có hai phần giống nhau. Sharon Carter đặc công thân phận ở người Skrull xâm lấn lúc sau đã bại lộ. Daisy đương cục trưởng sau cũng triệt tiêu trước đây chứng mạn đối với Captain America giám thị lệnh. Đã không có tầng trở ngại này. Sharon Carter cùng Captain America càng đi càng gần. Xin lỗi, không phải ta muốn đã quấy rầy các ngươi. Thế nhưng Steve ta muốn mượn đi một hồi. Hướng mình tốt khuê mật biểu thị áy náy. Sharon hiện tại có cục trưởng làm chỗ dựa vững chắc. Đã không ai dám làm khó dễ nàng. Có chút ngạc nhiên bọn họ là nhiệm vụ gì. Nhưng rất sáng suốt không có hỏi. Cũng xin cáo từ trước. Daisy thì lôi kéo Captain America đi Xavier Thiên Phú trường học. Nàng cảm thấy nếu như mình lời nói không biết bao nhiêu sức thuyết phục, như vậy Captain America có lẽ sẽ khá một chút. Hai người lái xe đi trước Xavier trường học. Đại cục trưởng gần nhất mới đổi một chiếc ngân hôi sắc Chevrolet Cordon duy đặc biệt. Ngày hôm nay vừa lúc lái ra chạy hai vòng, Captain America ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhịn không được hỏi. Milton, vấn đề thật đến rồi nghiêm trọng như vậy tình trạng sao? Nói thật, ta không quá hiểu bọn họ. Daisy mắt nhìn phía trước. Captain, vấn đề này một câu nói hai câu không nói rõ ràng. Ngươi đem bọn họ tưởng tượng thành một cái nghiêm trọng hơn. Thấp hơn linh bản siêu năng lực quần thể là được. Từ Cuba đạn đạo nguy cơ bắt đầu, Milton cùng nhân loại đối kháng vẫn không có đình chỉ. Chẳng qua là lúc đó số lượng ít hơn. Quốc gia mặt có ý định làm nhạt bọn họ tạo thành phá hư. Lúc đó Milton cùng người bình thường tỷ lệ không đến 8.000 so với 1. Mà bây giờ chữ số đại khái đã đến 500 so với 1. Nàng đại khái nói một chút Milton lịch sử. Ba lạp lại bản tóm tắt qua một lần Trác giáo thụ cùng Magneto mâu thuẫn cùng tình hữu nghị. Trác giáo thụ là người tốt. Nếu như chúng ta tiêu trừ năng lực của hắn, đây có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Captain America nói phân nửa liền rơi vào dừng lại. Một cái không gì sánh được cường đại lại có sai lầm không dấu hiệu tâm linh dị năng giả. Thật muốn đem sở có hy vọng đều đặt ở hắn sẽ không làm chuyện xấu trên sao? Một phần vạn chính mình tại chút bất chi bất giác bị ảnh hưởng rồi. Làm sao bây giờ? Ngươi cũng nghĩ đến, đúng không? Magneto đối với chính phủ cùng dân chúng mà nói cũng không tính khủng bố. Lực phá hoại chung quy hữu hạn. Thế nhưng giáo thụ năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Hắn yêu quốc gia này, càng yêu Milton. Nếu có một ngày chuyện gì xảy ra, ếch, trời à, ly khai cao tốc, Daisy đúng dịp thấy Xavier trường học Na bị tinh thần lực cả cái bọc ở tráng lệ trang cảnh. Bầu trời có vô số phi điểu đang thoát đi khu vực này. Một ít bis đã ở chung quanh tán loạn. Daisy xe đỗ quan sát thời điểm còn khống chế dẫn lực đem một con mắt xem muốn đánh vào nàng mới. Trên xe thỏ nhưng phi, vô số động vật đều lâm vào một cái vô cùng hoảng sợ trạng thái. Liệp báo cảm ứng không có quá rõ ràng nguy hiểm tín hiệu. Nhưng cũng chuyện đưa cho nàng một cái tương tự với trốn xa một chút kiến nghị. Tinh thần lực ảnh hưởng hiện thực. Mặt đất ở rất nhỏ run run. Đây cũng không phải là cái loại này vật lý tầng diện rung động. Hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực đưa tới biến hóa dị thường. Thế giới hiện thật không chịu nổi gánh nặng. Bị mạnh mẽ tinh thần lực cứng rắn nhét vào một cái không thực tế gì đó. Song phương căn bản không truyền hình hai trong một. Lúc này mới gây nên mặt đất rung động. Đây là thế giới hiện thật phản ứng tự nhiên. Tựa như ngoại lai bệnh khuẩn xâm lấn nhân thể. Nhân thể biết ác tâm. Biết mê muội giống nhau. Thế giới ở bên có thể chống cự bộ phận này mất tự nhiên. Không thực tế gì đó. Dựa vào Eder Daisy cũng có thể cụ có một bộ phận sửa chữa thực tế năng lực. Nhưng loại năng lực kia cũng không kéo dài. Ngăn ra năng lượng liên tiếp. Sửa chữa bộ phận cũng sẽ bị mạnh mẽ cưu sai. Thực tế thì rất cường đại. Có dấu vết mà lần theo lại rất khó sửa đổi gì đó. Daisy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một loại khác sửa chữa hiện thực. Mặc dù nhưng cái này biên độ rất nhỏ. Vẻn vẹn cực hạn ở Xavier trường học bên trong. Nhưng đối với nàng nhận thức phi thường có tham khảo ý nghĩa. Captain America kêu nàng một tiếng. Nàng mới phản ứng được. Nàng thử liên hệ Jean. Điểm ấy Cyclops ngược lại không có oan uổng nàng. Hai người mượn Phoenix Force. Không có việc gì lúc liền nói chuyện phiếm hai câu. Liên hệ tới cực kỳ dễ dàng. Nhưng lần này liên tiếp như là không tìm được phục vụ khí giống nhau. Tín hiệu mới vừa thông qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chặt đứt. Jean đã xảy ra chuyện. Không có khả năng. Daisy đoán chừng là cái này tinh thần lực vốn có tính chất biệt lập. Các nàng Phoenix liên tiếp bị mạnh mẽ che giấu. Nàng phải đi vào mới có thể liên lạc với Jean. Chúng ta vào xem. Captain cầm xong trang bị của ngươi. Ta cảm thấy được tiếp đó sẽ có chiến đấu phát sinh. Daisy giọng nói nghiễm nhiên. Cũng ý bật Captain America đi ở phía trước. Dựa theo găng tay vô cực thiết kế nước chảy. Lực lượng của tâm linh lớn nhất. Nó nghiền ép lực lượng. Không gian, hiện thực, linh hồn cùng thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là găng tay vô cực vì để cho dùng đá vô cực làm quy hoạch. Cũng không có nghĩa là Power Stone liền cấp thấp, Mind Stone liền cao cấp. Chúng nó ở toàn bộ vũ trụ định vị chắc là bằng nhau. Chỉ là Power Stone tương đối dễ dàng thao tác, Mind Stone dường như khó trưởng khống mà thôi. Daisy tinh thần lực tạo nghệ đã coi là cao thủ của cao thủ rồi. Có thể nàng nhà mình biết chuyện nhà mình. Ý chí của nàng ngùng tín niệm cũng không tính là cường. May mắn ngày hôm nay vận khí không tệ. Mang một cái ý chí thuộc tính cường vô địch Captain America. Ngày xưa trầm tĩnh an ninh Xavier trường học ngày hôm nay tương đương ầm ĩ. Tiếng thương. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên thân thể con người tua nhỏ tiếng. Huyết dịch không chịu nổi gánh nặng từ trong huyết quản phún ra thanh âm bên tai không dứt. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta mau đi cứu người. Captain America vô cùng nóng nảy. Một đầu liền vọt vào. Daisy cảm thấy cái này không giống như hiện thực chuyện phát sinh. Cho dù chắc giáo thụ cùng Magneto hắc ám bộ phận dung hợp một chỗ, bọn họ cũng sẽ không làm thương tổn Milton. Hai người ở điểm này là giống nhau, cũng không có chứng cứ chứng minh chuyện này. Nàng chỉ có thể cùng Captain America hướng về hắc ám như trọng hắc. Sâu thẳm không ánh sáng đại môn phóng đi, đột phá một tầng hơi có vẻ trì trệ cản trở. Hai người đi vào Xavier trường học đình viện ở giữa, làm nhất thanh thúy hưởng. Daisy đi vào cửa thời điểm, Captain America đã cùng Wolverine chiến đấu đến cùng một chỗ. Adamantium lợi chảo điên cuồng chém giết. Captain America đồng dạng phòng ngự mà cẩn thận. Hắn thử thăm dò hô vài câu. Đối phương như là không biết hắn. Không rên một tiếng, chỉ biết là chém mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.